Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 trước bảo căn cứ, lại cứu người, chương 508 trước bảo căn cứ, lại cứu người, Giang đội trưởng. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn dẫn dắt binh lính rời đi căn cứ nguyên nhân đi. Hoắc Thăng sở dĩ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý về phía Giang Đông Thần thuyết minh hắn không tiếc bắt cóc thiếu quân trưởng dưới trướng tinh nhuệ đội ngũ rời đi căn cứ nguyên nhân. Kỳ thật cũng là hy vọng Giang Đông Thần có thể thâm minh đại nghĩa. Nhận rõ thiếu quân trưởng xấu xí dối trá sắc mặt, có thể giơ cao đánh khẽ, không tăng thêm ngăn trở, thả bọn họ rời đi. Đương nhiên nếu Giang Đông Thần có thể nhận rõ sự thật, theo chân bọn họ cùng nhau đi càng tốt. Nếu thật như là đê thị căn cứ phát tới cầu viện tin viết như vậy, tấn công đê thị căn cứ tang thi quân đoàn thật là lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu nói. Như vậy bằng vào Hoắc Thăng bọn họ những người này chi lực khẳng định không phải Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu một chúng tang thi đối thủ. Tiểu Duyệt Nhi dị năng là mộc hệ dị năng. Ở Đại Kiều một trận chiến khi, Tiểu Duyệt Nhi từng biểu hiện ra nó thập phần sợ hỏa. Tuy nói Hoắc Thăng cũng là hỏa hệ dị năng người nắm giữ, nhưng Hoắc Thăng cấp bậc lại không bằng Giang Đông Thần. Nếu có thể có Giang Đông Thần cặp ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên tương trợ, Hoắc Thăng cho rằng bọn họ có lẽ có khả năng có thể đánh bại Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu soát lãnh tấn công đê thị căn cứ một chúng tang thi. Đương nhiên, nếu có thể liên hợp Túc Như Tuyết đám người càng tốt. Nhưng trước mắt, Túc Như Tuyết đám người vận mệnh thật sự là quá lệnh người kham yêu. Nếu Hoắc Thăng phỏng chừng không sai nói, này đàn tang thi nếu thật là từ đê thị căn cứ tới lời nói, như vậy Túc Như Tuyết đám người giờ phút này sợ là đã là giữ nhiều lành ít. Bất quá Hoắc Thăng vẫn là không khỏi ở trong lòng ôm có duy nhất một đường hy vọng. Là tự đáy lòng hy vọng Túc Như Tuyết đám người cùng thi triều đi được không phải một cái lộ, chỉ là Túc Như Tuyết đám người tiếp nhận rồi thiếu quân trưởng cắt cử hộ tống nhiệm vụ. Người nhiều, xe lớn hơn nữa hoàn toàn không có đi đường nhỏ khả năng. Mà nếu Túc Như Tuyết đám người thật cùng thi triều tao ngộ như vậy, Hoắc Thăng hiện tại càng sâu tư càng cảm thấy Túc Như Tuyết đám người tồn tại cơ suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, mà hắn tắc càng là không có lại nhiều thời gian lại ở trong căn cứ tiêu ma đi xuống. Cho dù là sớm một phần đuổi Túc Như Tuyết đám người, Túc Như Tuyết bọn người có thể nhiều một phần sinh cơ, Hoắc Thăng thật sự thực không hy vọng cùng Giang Đông Thần đám người giao thủ. Cứ việc hiện giờ bọn họ các suy tâm tư bất đồng, nhưng Giang Đông Thần rốt cuộc xem như cái nhân vật, nếu không phải bên người người quá cha nói, nếu Giang Đông Thần có thể cùng Túc Như Tuyết đám người hòa mình, nếu Giang Đông Thần chung tình nữ nhân không phải Hứa Tình, mà đổi thành là Túc Như Tuyết nói, Giang Đông Thần rất có khả năng sẽ trở thành sừng sững ở mặt thế này một tang thi ăn thịt người, người hại người thế giới tối cao phong nam nhân. Đáng tiếc, ta hiểu được, đã là lời nói đã thuyết minh, Giang đội trưởng ngươi cũng toàn nghe minh bạch. Còn thỉnh Giang đội trưởng giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi căn cứ, Đông Thần ca, ta như thế nào cảm thấy không thể như vậy thả chạy Hoắc giáo bọn họ. Nếu thiếu quân trưởng truy cứu xuống dưới, chúng ta giống như nói không rõ a, Hứa tiểu thư ngươi. Hoắc Thăng càng thêm không thích Hứa Tình, cho rằng Hứa Tình không Túc Như Tuyết, giống như Hứa Tình vô luận làm cái gì sự đều chỉ biết đem sự tình hướng hư phương hướng làm, chưa bao giờ có một lần làm tốt. Là mơ siêu hiện tại cũng là. Hoắc Thăng cực lực khuyên bảo Giang Đông Thần, không nghĩ tới Hứa Tình sẽ đột nhiên nhảy ra như là sợ thiếu quân trưởng, sợ quân đội tạo áp lực đối Giang Đông Thần không ngừng khuyên lại. Khuyên Giang Đông Thần không cần thả chạy bọn họ, sẽ đối thiếu quân trưởng vô pháp công đạo. Hoắc Thăng không cấm càng thêm cảm thấy Hứa Tình thật sự thực dối trá. Thực giả nhân giả nghĩa, thử nghĩ trước đây Hứa Tình từng không biết tự lượng sức mình mà cứu rất nhiều đến từ AB2 thì ích kỷ người sống sót, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới nàng năng lực không đủ. căn bản không đủ để bảo hộ những cái đó tạm thời được cứu vớt người sống sót đi trước xê thị căn cứ. Một mặt cứu người, trước đây từng nhẫn tâm vứt bỏ đào thành võ với không màng. Hiện giờ không ngờ lại ý đồ đối túc như thuyết đám người đồng dạng thấy chết mà không cứu. Thật đúng là đáng giận, Giang đội trưởng. Túc đội trưởng bọn họ hiện giờ khả năng đã là tánh mạng kham yêu. Giang đội trưởng ngươi chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời phóng chúng ta rời đi căn cứ. Đến lúc đó chờ chúng ta thuận lợi cứu trợ túc đội trưởng bọn họ. Chúng ta sẽ, trước đây Hoắc Thăng còn nhớ đem thuyết phục Giang Đông Thần hy vọng ký thác ở Hứa Tình Thân. Mà Hoắc Thăng xem như đã nhìn ra, cứu trợ túc như thuyết đám người hy vọng tuyệt không có thể ký thác ở Hứa Tình Thân. Hứa Tình muốn chết ước gì túc như thuyết đám người chết dường như. Nếu hắn lại đem hy vọng ký thác ở Hứa Tình Thân. Chỉ sợ liền cấp túc như thuyết đám người nhặt xác đều sẽ đổi không, Hoắc Thăng không chịu hết hy vọng. Chỉ phải tiếp tục thuyết phục Giang Đông Thần, mà Giang Đông Thần không biết là bị Hứa Tình trước đây nói thuyết phục. Vẫn là mặt khác, thế nhưng đột nhiên nói. Hoắc giáo, ta tuy là rõ ràng ngươi cùng chư vị binh huynh đệ đều tại hoài nghi thiếu quân trưởng. Cho rằng là thiếu quân trưởng ám giở trò quỷ, nhưng ta lại không thể mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời tha các ngươi rời đi, không đợi. Hoắc Thăng đi đầu dò hỏi nguyên do. Giang Đông Thần tiếp tục nói, xê thị căn cứ hiện giờ đang đứng ở sinh tử tồn vong hết sức. Tang thi đã là ùa vào căn cứ, chúng ta hẳn là trước đoàn kết một lòng, nhất trí đối kháng dũng mãnh vào căn cứ tang thi, chờ tiêu diệt tang thi lại đi ra ngoài cứu trợ túc đội trưởng bọn họ trước bảo căn cứ lại cứu. Người không còn kịp rồi, ta lo lắng túc đội trưởng bọn họ khả năng đã, Hoắc giáo, người đừng vội. Nghe ta nói, người phỏng đoán hiện tại này đàn vây công căn cứ tang thi đều là đến từ đê thị. Căn bản là không căn cứ sự, như thế nào sẽ không căn cứ? Ta giao cho Giang đội trưởng ngươi tin là tốt nhất bằng chứng, bằng như thế một phong đến từ đê thị. Căn cứ cầu viện tin, có thể đại biểu cái gì? Này đó tang thi thân cùng mặt nhưng không có viết rõ chúng nó rốt cuộc đến từ nơi nào. Hơn nữa ngươi trong tay này phân cầu viện tin rất có khả năng là giả. Là người khác giả tạo ra tới. Dùng để thiết kế hãm hại thiếu quân trưởng. Ngươi hoài nghi thiếu quân trưởng. Khả năng chính người khác thiết hạ quỷ kế. Ngươi vừa mới cũng từng cùng dũng mãnh vào căn cứ tang thi đã giao thủ. Ta tưởng ngươi nên là nhất rõ ràng bất quá. Vây công căn cứ này đàn tang thi thực lực cùng cái kia tên là tiểu duyệt nhi tiểu nữ hài tang thi. Kém đến xa, cùng Tang Thi Vương càng không đến. Nếu thật là Tang Thi Vương thống ngự thi triều công thành. Xê thị căn cứ sớm luân hãm, chúng ta càng không thể có thể tồn tại đứng ở chỗ này giảng này đó. Hiện tại hết thảy đều gần là Hoắc giáo ngươi suy đoán thôi. Kế sách tạm thời, chúng ta cần thiết muốn trước bảo căn cứ. Lại cứu người, Giang Đông Thần ở xuất lĩnh ánh dạng đông tiểu đội các thành viên cùng Tang Thi chém. Giết khi, phát hiện này đó công thành tang thi cấp bậc toàn không cao. Nhiều nhất bất quá 3 giai đỉnh, không đến 4 giai, cùng tiểu duyệt nhi chờ tang thi hoàn toàn là hai đàn tang thi, một là thông qua đối chém giết tang. Thì cẩn thận quan sát, thứ hai là bằng vào tự thân đối thiếu quân trưởng làm người xử thế chức quan cảm giác. Giang Đông Thần mới có thể làm ra này chờ phán đoán. Cho rằng hết thảy bất quá là Hoắc Thăng suy đoán. Hơn nữa Hoắc Thăng phỏng đoán tác hoàn toàn không chuẩn, Giang Đông Thần nhận định thiếu quân trưởng. Không phải người xấu, chân chính người xấu có khác một thân. Chắc là trước đây nhân quá độ tự phụ mà bất hạnh chết trận Mã Lữ Trường. Bởi vì chỉ có Mã Lữ Trường mới có làm hại túc như thuyết đám người lý do. Mà thiếu quân trưởng tác không có. Huống chi thiếu quân trưởng cùng túc như thuyết đám người quan hệ phỉ thiền. Chỉ có Mã Lữ Trường nhân nhi tử Mã Di nãi hội nôn tha qua vận dịch mâu nhiệt tư hữu viên sở ca nói. Chờ mút xỉu thiêu lệ mậu Yabia, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.